Hợp đồng định mệnh, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu em bao nhiêu cũng không đủ. Sau một hồi lăn lộn trên giường, Hiếu Mẫn nằm trên người Chí Nghiên thở hổn hển, tấm lưng trần còn lấm tấm mồ hôi. Chí Nghiên yêu thương hôn lên gò má ửng hồng sau kích tình, bàn tay vuốt ve tấm lưng mịn màng rồi lên xuống bờ mông tròn lẳng khiến anh thích thú. Hôm nay em có chuyện không vui. Cô không phải là người không hiểu lý lẽ, chuyện của anh chỉ là ngòi châm cho tâm trạng không tốt của cô. Hiếu Mẫn ngẩng ra, sau đó nhớ đến chuyện Tiểu Du kéo chăn ngồi dậy nhìn anh chăm chú, hàng chân mày cau lại mang chút tức giận. Chí Nghiên khó hiểu nhìn cô, tự trách sao lại chọc cô giận nữa rồi. Anh nhắc em mới nhớ, Chí Nghiên anh nói rõ em biết nhân tĩnh là người như thế nào. Sắc mặt Chí Nghiên liền xa sầm, anh túm tay kéo cô xuống, ánh mắt đe dọa. Sao lại hỏi đến cậu ta? Chấm, biết chắc anh hiểu lầm, cô đánh lên ngực đem đầu đuôi câu chuyện kể hết cho anh nghe. Sắc mặt Chí Nghiên vẫn rất bình thản. Anh nói xem, nếu anh ta không có tình cảm với Tiểu Du tại sao còn làm con bé mang thai? Tiểu Du mang thai, nghe đến đây Chí Nghiên hơi bất ngờ. Đúng vậy, đã hơn một tháng rồi. Chết tiệt, sao bọn họ lại nhanh hơn mình nhỉ? Chẳng lẽ anh chưa cố hết sức? Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của anh, lời nói mập mờ, Hiếu Mẫn khó hiểu, nhưng khi suy nghĩ kỹ mặt cô đỏ lên, vơ lấy gối đập lên người anh, phì phò tức giận. Chí Nghiên anh nghĩ đi đâu thế? Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Chí Nghiên nắm lấy gối ngồi dậy ôm cô vào lòng hôn lên bờ vai non mềm. Anh cũng đang nói chuyện nghiêm túc, em nghĩ xem chúng ta làm thường xuyên không phòng ngừa tại sao nơi này vẫn chưa có tin gì. Bàn tay anh mần mò phần bụng bằng phẳng của cô, hoài nghi chính mình, nhưng sức khỏe anh và Hiếu Mẫn vô cùng tốt, vậy lý do gì? Chỉ thấy Hiếu Mẫn cúi đầu không nói một lời, Chí Nghiên nâng mặt cô lên nheo mắt nguy hiểm tra hỏi. Em dám uống thuốc, không phải câu hỏi mà câu khẳng định. Hiếu Mẫn chột dạ, miệng nhỏ hé mở mấp máy e sợ. Tại vì em vẫn còn rất nhiều hợp đồng quảng cáo, nếu có thai trong thời gian này sẽ không thích hợp. Em, theo luật lệ của công ty, nếu cô có thai, bị hủy hợp đồng cô phải đền nhiều khoản lớn. Tiền thì Chí Nghiên không thiếu, vấn đề là trách nhiệm, nhưng bây giờ cô đã xin rút khỏi làng giải trí, cô định từ giờ sẽ không uống thuốc nữa. Vẻ mặt Chí Nghiên không hòa hoãn được tí nào, Hiếu Mẫn biết anh đang tức giận, cô nhào vào lòng anh nũng nịu. Anh đừng giận, không phải hôm nay em đã đến gặp Anna nói rõ sẽ ra khỏi công ty chính thức giải nghệ rồi sao? Kể từ hôm nay em sẽ không sử dụng thuốc nữa, chúng ta sẽ mau có cục cưng thôi. Thật sao, em đã quyết định, ý anh hỏi cô đã quyết định rút khỏi làng giải trí. Hiếu Mẫn mỉm cười vuốt ve lòng ngực trần trụi của anh. Thật, với em bây giờ anh là quan trọng nhất, nhóc con xảo trá, xem hôm nay anh làm chết em thế nào. Chí Nghiên nghe lời ngọt ngào mà ngứa ngáy, nhếch môi đè cô xuống thân hôn ngấu nghiến. Ừm, chiếc lưỡi không xương chui vào khuôn miệng của cô quét sạch từng ngóc ngách. Hiếu Mẫn vẫn còn cân cấn chuyện Tiểu Du nào chịu để anh làm. Ừm, khoan đã, anh chưa trả lời em về chuyện Nhân Tĩnh. Chí Nghiên ngẩng đầu buồn bực véo má cô. Em yên tâm, Nhân Tĩnh là loại người luôn tính toán cho tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế để chuyện Tiểu Du có thai cũng do anh ta tính toán, vậy là Nhân Tĩnh thật sự có tình cảm với Tiểu Du. Nghĩ đến đấy, trái tim từ tối giờ treo lơ lửng của Hiếu Mẫn như được giải thoát, chỉ là chưa kịp vui mừng, phía dưới của cô đã chịu một trận đau xót. A, đau, cô tức giận cấu vai anh, Chí Nghiên nắm tay đưa vô miệng vừa mút vừa cắn. Ai bảo em không chuyên tâm, nói rồi anh khom người ôm lấy cô hôn cuồng nhiệt, phía dưới ra vào liên tục. Hiếu Mẫn ngoan ngoãn ôm chặt lấy anh, cong người cho anh vào sâu hơn. Một đêm dài mất ngủ như lời anh nói, đêm nay anh thật sự làm cô mệt muốn chết, cô nức nở khút khít van xin nhưng anh nào nghe, đến khi cô ngất đi vì mệt lã, mới không còn chịu giày vò từ anh. Ôm vợ đi tắm rồi mới an phận đi ngủ, nhìn khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt nhắm tịt, hàng mi dài như cánh quạt dập bóng, cô như một thiên thần say giấc. Anh yêu thương siết chặt vòng tay hôn lên môi cô mấy ngụm. Vợ à, yêu em bao nhiêu cũng không đủ. Bị dâu anh đâm vào làn da non nớt, Hiếu Mẫn ngứa ngáy đẩy đầu anh ra chui tọt vào ngực anh tiếp tục say nồng. Chí Nghiên bật cười, phủ chăn cho cả hai rồi mới chịu đi ngủ, với anh bây giờ mới gọi là thành tựu và hạnh phúc thật sự. Cách chương.